Lỗ Đạt Mã thấy cách đó không xa trên mỏm đá có một cái. Nàng nghĩ vậy cũng tốt lắm, nàng muốn cáo biệt với Dạ, để cho hắn đi về nhà, mà mình phải ở lại chỗ này. Hết chương 21, cách chương.